Xích Tâm Tuần Thiên, tập 403. Bầu trời âm u lập tức sáng rỡ. Trời xanh, biển xanh, đảo nổi, đảo xa, mây khói mờ ảo, như là một bức tranh thơ mộng, giống như là đi từ trời tối đến bình minh, một đường vội vàng đi gấp, rốt cục đã rời khỏi Điều Nam Uyển. Khương Vọng nói: "Đệ không nghĩ ra, tại sao thực ý thú lại xuất hiện ở Điêu Nam Uyên? Mà đáp án này chỉ có ở bên ngoài Điêu Nam Uyên." "Vì sao?" Tạ Quang Thù theo sát bước chân một bước. "Rời khỏi Điêu Nam Uyên, ngay cả Nguyệt Thiên Nô là bản thân khôi lỗi, cũng lập tức có vẻ thả lòng hơn rất nhiều, nhẹ nhàng niệm Phật một tiếng." Khương Vọng nhìn thiếu niên bên cạnh nói: "Ta trả lời đệ trước, vì sao đệ không thể phát hiện oán trùng ở trong nước?" Tào Quang Thù lập tức nhớ câu hơn nữa, Nguyệt Thiên Nô còn chưa nói hết kia, thì trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng y vẫn hỏi: "Vì sao?" Khương Vọng nói: "Bởi vì Điều Nam Uyên là nơi thân quyền của hỗn độn, dù đệ có thần thông hà bá, căn bản cũng không có khả năng cạnh tranh quyền lực chấp trường thủy vực với nó. Một giọt cũng không thể. Nó không muốn để đệ phát hiện oán trùng, đệ đương nhiên sẽ không thể phát hiện ra được." "Ý của huynh là hỗn độn có vấn đề?" "Chúng ta chỉ cầu cửu phượng trương, hỗn độn chỉ cho chúng ta một manh mối. Già Huyền đã là xác chết trôi rồi, hỗn độn kia sao có thể không có vấn đề? Đây là chuyện căn bản không cần nghĩ." Lông mày thanh tú của Tà Quang Thù nhíu chặt. "Cái gì mà trúc cửu âm gì đó ức hiếp chúng thần, chỉ có phía nam không có thần phục, đều là gạt chúng ta sao?" "Ta không biết, cũng không có muốn biết. Ta chỉ biết hỗn độn không có tốt, vậy đủ rồi." Khương Vọng nói, lấy ra tòa tháp điều linh được quần áo bọc từ trong lòng, cách một tầng đạo nguyên, một tầng ánh sáng thần thông, hắn không chút do dự quay người quăng ra, ném nó về Điêu Nam Uyên. Ầm một tiếng, rõ ràng phía trước không có vật gì, rõ ràng người đi không có vấn đề gì, nhưng tòa tháp nhọn màu trắng bạch này lại như đập trúng vách ngăn thực chất nào đó, phát ra tiếng ầm vang. Không ném về Điêu Nam Uyên được, ngược lại còn bị bắn bay về. Nó đón gió trong không trung mà lớn dần, càng phóng càng lớn, càng phóng càng cao. Trong khoảnh khắc, nó đã cao tới ngàn trượng, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục bành trướng. Tháp điều linh một hơi lớn lên ngàn trượng, ngay trước mặt ba người Khương Vọng, gần như là lớn mạnh vô hạn. Sắc màu tái nhợt, hình dáng tam giác, nó càng có vẻ đột ngột cứng ngắc. Tòa tháp trắng dựng lên trên biển xanh vô ngần này, cùng với trời này, biển này, tất cả đều không hợp nhau. Khí tức âm lãnh như thác chảy xuống, nước biển như đã mất đi sức sống, bắt đầu từ vùng đất tháp trắng này, vần đục từng tức một. Sắc mặt Khương Vọng lập tức trở nên khó coi vô cùng. Vẫn trúng chiêu. Có chuyện gì vậy? Tạ Quang Thù vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Ngay cả Nguyệt Thiên Nô cũng nhìn tòa tháp điều linh không ngừng lớn lên này, ánh mắt cũng rất nghiêm trọng. Đi thôi. Khương Vọng lập tức quay người. Rời khỏi nơi này trước, vừa đi vừa nói. Tạ Quang Thù và Nguyệt Thiên Nô đều không có bất cứ dị nghị gì. Bởi vì ngay trong thời gian bọn họ nói chuyện, giới hạn giữa Điêu Nam Uyên và những người khác và những nơi khác của Sơn Hải Cảnh đã có thể thấy rõ ràng vô số sinh linh, linh hồn, quái trùng, dị thú đến từ Điêu Nam Uyên như là sóng chiều lao thẳng tới tại bên ngoài. Đầm vách ngàn vô hình kia đến rung động ầm ầm. Thủy triều màu đen càng trồng lên cao, gần như là đi thẳng hướng trời cao cùng tháp điều linh kia. Lúc này có thể nhìn thấy rất rõ, ở giữa thiên địa đột nhiên mọc ra bức tường đen lấp kín, dưới nối biển cả, trên tiếp bầu trời. Giới hạn vô hình kia trở thành hữu hình như vậy, không tướng mà có tướng, không chất mà lộ chất. Những chi tiết bên trong bức tường đen, những con quái trùng nhúc nhích, giác hút dữ tợn, hài cốt máu tanh, linh hồn đau khổ, thật khiến cho người ta kinh sợ. Ba người bắt đầu chạy trốn lần nữa. Khương Vọng chân đạp thanh vân, gấp giọng nói: "Tháp điều linh này một đường đến nay không ngừng áp chế những ác niệm trong Điều Nam Uyên, làm ta hiểu trong khoảnh khắc vứt bỏ, nó sẽ phát sinh họa lớn. đồng thời ý niệm hỗn độn du đãng xung quanh, ta hoàn toàn không thể lộ ra hoài nghi trong Điêu Nam Yết. Nhưng thực ra, ta căn bản không nên nhận lấy tòa tháp điêu linh kia. Thế nhưng, Tà Quang Thủ nói, lúc ấy không nhận, nó có thể trực tiếp giết chết chúng ta không? Khương Vọng lắc đầu, ta đoán nó căn bản không thể trực tiếp giết chúng ta. Trong Sơn Thần Bích, có ý chí còn sót lại của Hoàng Duy Chân, ý chí xác thực. Ta có được thần âm truyền thụ của ông ấy. Chuyện này chứng minh rằng, Sơn Hải Cảnh thực sự có ý nghĩa là vùng đất thí luyện, ít nhất đối nghịch với người cầm Cửu Trương Ngọc Bích tiến vào là như thế. Hỗn độn mạnh hơn, cũng không có khả năng chống lại với ý chí Hoàng Duy Chân, dù cho Hoàng Duy Chân đã chết rồi. Bởi vậy, ngoài cơ cấu thế giới cơ bản, bên trong Sơn Hải Cảnh nhất định còn có tồn tại một loại quy tắc nào đó. Đó là quy tắc Hoàng Duy Chân để lại, có thể cam đoan thí luyện dài lâu và công bằng, duy trì truyền thừa của ông ấy. Đương nhiên, cũng có thể ước thúc những sơn thần hải thần trong Sơn Hải Cảnh này. Ta nhìn thấy một câu tại núi Trương Nga, vĩnh trú nơi này. Thiên thụ, thần danh. Thần danh đã là một loại giao phó uy năng tại Sơn Hải Cảnh, cũng là một loại trách nhiệm phải gánh vác. Đó chính là quyền lực và trách nhiệm cùng một thể. Cái gọi là thần có trách nhiệm của thần, quỷ có nhiệm vụ của quỷ. Bọn chúng đều có uy năng, đương nhiên cũng đều có chức trách. Như vậy hỗn độn tại Điêu Nam Uyên thì sao? Ta nghĩ nhất định là phải giữ gìn trật tự của Điêu Nam Uyên. Đồng thời bởi vì nó đóng giữ Điêu Nam Uyên, dính dáng đến loại truyền thừa như Cửu Phượng Trương, cung cấp manh mối về Cửu Phượng Trương cho người tìm tới Điêu Nam Uyên, cũng hẳn là một trong những trách nhiệm của nó. Nếu không có cần gì phải giảng dư thừa về Cửu Phượng cho chúng ta. Đương nhiên những điều này chỉ là suy đoán, nhưng hỗn độn nhất định bị một loại quy tắc nào đó ước thúc. Nếu không có sự mạnh mẽ của nó không có khả năng vẫn cứ ngồi trước hài thần bích, ngồi đến mức thần gần như là hóa thạch, cũng không cần phí sức lớn như vậy, để chúng ta hỗ trợ mang tháp điều linh đi. Suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta có làm việc gì sao? Chúng ta chỉ là vào Điêu Nam Uyên dạo một vòng, mang tháp điều linh ra. Vì sao nó không tự làm được chuyện này? Bởi vì nó căn bản không làm được. Cái gì mà chỉ có phía Nam không thần phục, bại hoại thần kỳ, núi Trường Vĩ gì đó, suy nghĩ hỗn loạn gì đó, tất cả đều là ngụy trang. Nó căn bản rất tỉnh táo, ta bị nó lừa đến xoay quanh. Nguyệt Thiên Nô cảm thấy hỗn độn có vấn đề từ rất sớm, nhưng mà nàng ta cũng có nghi ngờ của mình. Nhưng ý chí hỗn loạn, khí tức ngang ngược, sát ý không nén nổi của nó đều là thực sự tồn tại. Khi ta dùng Phật tâm chú chấn an, cảm nhận được những điều đó sâu sắc. Đúng vậy, những điều kia nếu thực sự tồn tại, nhưng ngược lại, nó làm những điểm vốn nên khiến cho người ta cảnh giác biến thành chỗ đáng tin của nó. Khương Vọng lẩm bẩm nói, đây chính là chỗ đáng sợ của nó. Thiền sư nói Điêu Nam Uyên giống như họa thủy trong hiện thế. Họa thủy có tam hình cung chấn giữ, Huyết Hà Tông quản lý, làm thần linh của Điêu Nam Uyên, hỗn độn nhất định cũng được trao cho Trần Thần chức quản lý nơi này. Mà Điêu Nam Uyên là thế nào, chúng ta đều đã nhìn thấy. Trong nhà mắt này, Khương Vọng liên hệ đến càng nhiều việc. Không, ta đến Điêu Nam Uyên chính là một sai lầm. Nó không hề ý để ý chúng ta làm thế nào, cũng không hề để ý chúng ta lấy được cái gì. Nó cũng căn bản không cần chúng ta đi Trung Sơn hoặc là núi Trường Vĩ. Nó chỉ cần chúng ta mang tòa tháp trắng này ra khỏi Điêu Nam Uyên. Chỉ như vậy là đủ. Làm sao nó biết chúng ta muốn tới Điêu Nam Uyên? Trong cơn gió rét căm, Tà Quang Thù hỏi. Khương Vọng hỏi lại, làm sao để biết? Phải đến núi Bắc Cực Thiên Quỹ tìm kiếm Cửu Phượng. Phải dựa vào lông vũ Cửu Phượng để tìm kiếm manh mối về Cửu Phượng Trương. Phải đến tận Điêu Nam Uyên. Bản thân phương pháp tìm kiếm Cửu Phượng Trương này chính là một loại quy tắc. Nếu Hoàng Duy Chân đã để lại Cửu Phượng Trương, thì chắc chắn vẫn mong muốn có người truyền thừa, cũng bày ra bài kiểm tra. Hắn nói mà lòng vẫn còn sợ hãi. Khi chúng ta xuất hiện ở núi Bắc Cực Thiên Quỹ, hỗn độn đương nhiên biết truyền bước kế tiếp chúng ta phải đi đâu, bởi vì nó làm thần của Điêu Nam Uyên, chính nó là một phần trong quy tắc truyền thừa của Cửu Phượng Trương. Thế nhưng Nó có lẽ không hoàn toàn tuân theo giới hạn quy tắc này, đã có năng lực là khiêu chiến sơ sơ, cho nên nó tọa trấn Điêu Nam Uyên, làm cho Điêu Nam Uyên tuyệt vọng như vậy, nên mới có những thứ chúng ta trải qua. Tạ Quang Thổ lưu lưỡi. Khương đại ca, nếu thực sự như huynh nói thì hơi đáng sợ rồi. Thời điểm ở núi Bắc Cực Thiên Quỹ, có một ý chí thần bí lèn vào ngũ phù hải của ta. Ta cho là ta đã nhìn rõ mưu đồ của nó, nhưng mà thực ra ta vẫn là bị nó ảnh hưởng. Ta cảm nhận được nguy hiểm, muốn nhìn thấy chân tướng, cho nên có quyết định đi Điêu Nam Uyên. Khương Vọng càng nói, sao lại không phải kinh ngạc nhỉ? Nếu Bạch Vân Đồng Tử bị nó mê hoặc, vậy điều chờ hắn chính là Vân Đỉnh Tiên Cung tại ngũ phù hải tạo phản. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bạch Vân Đồng Tử không bị mê hoặc, nói hết thảy choán. Hắn phát hiện ra loại nguy hiểm kia thì tất nhiên phải có hành động. Nhưng vào lúc ấy, muốn tới gần chân tướng chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Chọn thế nào cũng là sai. Hết thảy đều trong là vòng khống chế của hỗn độn. Chui vào ngũ phù hải của anh. Về mặt Tà Quang Thủ biến đổi. Người Thiền Nộ cũng nghe hết sức chăm chú. Ta vẫn cứ đang nghĩ, ý chí kia là trúc cửu âm hay là hỗn độn? Hiện tại ta đã xác định không thể nghi ngờ. Hơn nữa chuyện Cửu Phượng và Cường Lương biến mất tất nhiên cũng có liên quan đến nó. Khương Vọng chậm rãi nói, biến hóa bên trong Sơn Hải Cảnh chính là do nó gây nên. Có lẽ không chỉ là nó. Tại sao là chúng ta? Tạ Quang Thủ hỏi. Nó chỉ muốn đưa tháp Điêu Linh ra Điêu Nam Uyên. Giống như huynh nói như vậy, đó là một chuyện rất đơn giản. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Không nhất định là chúng ta. Cũng có thể là người khác. Nhưng nhất định phải là người đến Sơn Hải Cảnh thí luyện. Khương Vọng lắc đầu hỏi. Nhớ kỹ hỗn độn miêu tả tội trạng của trúc cửu âm thế nào không? Tạ Quang Thù còn có chút nghi hoặc chưa hiểu, nhưng mà hồi đáp rất nhanh. Nó nói trên lấn thiên ý, dưới ức hiếp chư thần. Thiên ý, đây chính là nguyên nhân. Khương Vọng càng nói càng chắc chắn. Bởi vì việc chúng ta cầm cửu Trương Ngọc Bích tiến vào Sơn Hải Cảnh địch luyện, được Hoàng Duy Chân tán thành, chúng ta đại diện cho ý chí của Hoàng Duy Chân, chúng ta đại diện cho thiên ý của giới này, cho nên chúng ta có thể mang tháp Điêu Linh ra khỏi Điêu Nam Uyên. Hỗn độn không tự làm được, thuộc hạ khác nó khống chế cũng không làm được, bởi vì chúng nó đã bị thiên ý trói buộc. Thì ra là thế. Nguyệt Thiên Đô bừng tỉnh đại ngộ. Lúc ấy ta còn cảm thấy rất nghi hoặc. Trúc Kiều Âm không thể khống chế ngày đêm. Trúc Kiều Âm khống chế ngày đêm, cố định như thường. Từ sau khi chúng ta tiến vào Sơn Hải Cảnh, chưa có một lần trích đi. Sao lại nói nó lấn trên thiên vậy? Nó rõ ràng là đang thể hiện thiên ý, là người bảo vệ trật tự mới đúng chứ. Ta vẫn không hiểu. Tạ Quang Thủ nói, nếu nói ý chí còn sót lại của Hoàng Duy Chân chính là thiên ý của giới này, như vậy hỗn độn làm nhiều như vậy vì là muốn làm gì? Khương Vọng nhìn y. Đệ nhìn đi, có thiên phú tuyệt hảo, gia thế đỉnh cấp, có người thân, có bạn bè, có chuyện xưa, có ước mơ. Nếu như có một ngày đệ phát hiện từ trước tới nay thực ra đệ đang sống trong một cái lồng vĩnh viễn không ra được, mỗi tiếng nói mỗi cử động của đệ vĩnh viễn bị ý chí nào đó ước thúc, đệ sẽ làm gì? Tạ Quang Thù bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, không nói gì, nhưng mà cái gì cũng đã nói. Khương Vọng nói, đệ muốn làm gì thì hỗn độn muốn làm cái đó. Khi đang nói những lời này, Khương Vọng lại nghĩ tới thanh âm mê hoặc Bạch Vân Đồng Tử trong ngũ phù hải kia. Tự do. Có lẽ nó không chỉ đang mê hoặc. Một tồn tại có thể mở miệng nói chuyện, vậy mà phải ngồi chơi trước hải thần bích 900 năm. Có được lượng mạnh mẽ như vậy, lại bị bắt ẩn náu ở một nơi như là Điêu Nam Uyên. Nhất định có điều gì đang chống đỡ nó. Một tồn tại sinh hoạt trong thế giới bị ý chí của Hoàng Duy Chân bao phủ, lại muốn khởi xướng phản kháng với thế giới này. Thiên thụ thần danh, lại phản kích thiên ý. Nhất định có điều gì đang chống đỡ nó. Chỉ có phía Nam không thần phục, có lẽ là chữ Hoàng Duy Chân để lại, gửi gắm tình cảm của ông ta đối với Sở Quốc, nhưng cũng chưa chắc không phải là tiếng lòng của Hỗn Độn. Hỗn Độn dùng những lời này để gợi lên tình cảm của người Sở như Tạ Quang Thủ, cũng chưa hẳn là không có mấy phần chân tình của mình. Trong lúc ba người nói chuyện, họ vẫn đang không ngừng bay nhanh. Từ đầu đến cuối, Khương Vọng vẫn luôn luôn dẫn đường ở phía trước nhất. Hiện tại ngươi định làm gì? Nguyệt Thiên Nô hỏi. Hiện tại đã không phải là vấn đề chúng ta có thể giải quyết, Khương Vọng nói. Ta dự định tìm hiểu khối sơn chuyên, thần bích hoặc là hải thần bích gần đây. Nói chuyện này cho Trúc Cửu Âm. Nó đã biết điều Nam Uyên xảy ra nhưng mà không nhất định có thể rõ ràng tất cả chi tiết. Phải, Tạ Quang Thủ nói. Hỗn Độn muốn đối kháng thiên ý, khiêu chiến quy tắc thế giới này, mà Trúc Kiều Âm muốn giữ quy tắc của thế giới này. Chúng ta đã đại diện cho thiên ý của thế giới này. Trúc Kiều Âm kia chính là bạn của chúng ta, Hỗn Độn là kẻ địch của chúng ta. Quang Thủ, Khương Vọng hỏi. Để cho rằng vừa rồi Điêu Nam Uyên thực ý thú chịu ai thúc đẩy? Không phải Hỗn Độn sao? Chúng ta đang đi theo dựa trên kế hoạch của Hỗn Độn, nó cần gì phải ngăn cản chúng ta lại? Đồng hóa chúng ta tại Điêu Nam Uyên có chỗ tốt gì với nó đâu? Huynh nói là Trúc Kiều Âm. Tòa tháp điều linh kia thực sự đang bảo vệ chúng ta, ít nhất trong Điêu Nam Uyên là như vậy. Mà trong Sơn Hải Cảnh còn có ai có thể điều động thực ý thú đột phá vòng bảo vệ của tháp điều linh đây? Khương Vọng thâm thì nói. Trúc Kiều Âm là người bảo vệ trật tự của Sơn Hải Cảnh, nhưng mà cũng chưa chắc là bạn của chúng ta. Dưới điều kiện tiên quyết chúng ta bị Hỗn Độn lợi dụng, tranh thủ chúng ta hay bóp chết chúng ta, nó hiển nhiên đã lựa chọn của mình. Nguyệt Thiên Đô nhìn ra được Khương Vọng đang dạy dỗ Tà Quang Thủ tỉnh táo nhận biết thế giới. Vị quý công tử được nuôi dưỡng trong phủ quốc công, mặc dù đầy bụng kinh luân, đọc thuộc lòng bách gia, nhưng mà nhiều khi cũng quá là ngây thơ. Đó là ngây thơ đã từng được cho phép. Thực ra Tề Nguyệt Am không bắt buộc người khác tỉnh táo, nhưng nàng suy nghĩ vẫn bổ sung một câu. Nơi này là Sơn Hải Cảnh, nhưng không hề nghi ngờ, nó cũng là một thế giới vô cùng chân thực. Dù sao, thân này cũng đã có duyên phận đồng hành. Căn cứ vào câu chuyện chỉ có phía Nam không thần phục, mà có điều đồng cảm với tình cảnh của Hỗn Độn. Nhưng, không thể nghi ngờ, đối với phân tích của Khương Vọng, Tà Quang Thù càng tin tưởng hơn. Nghe vậy, y chỉ nói. Mặc dù không phải là bạn bè, nhưng mà ít ra ở thời điểm hiện tại, mưu cầu của chúng ta và Trúc Âm, Trúc Kiều Âm là nhất trí, cho nên chúng ta nên mau chóng thông báo cho nó, nói cho nó biết tất cả chi tiết trong điều Nam Uyên. Mưu cầu của chúng ta không hoàn toàn nhất trí, Khương Vọng nói. Trúc Kiều Âm nhất định phải giữ gìn trật tự thế giới này, mà chúng ta chỉ cần lấy được Cửu Phượng Trương, dù cho thế giới này khó phân biệt thực giả, không phân thực hư, nhưng đối với Sơn Hải Cảnh, trên một mức độ lớn hơn, chúng ta cũng chỉ là người qua đường. Hắn phảng phất đang thuyết phục Tà Quang Thủ, lại giống như đang thuyết phục chính mình. Trúc Kiều Âm đã có thể điều động thực ý thú, thì chắc đã biết phải sinh chuyện gì, Nguyệt Thiên Đô nói. Chúng ta còn cần phải thông báo cho nó sao? Khương Vọng nói. Trúc Kiều Âm tất nhiên không làm được toàn trí toàn năng, dù ở trong Sơn Hải Cảnh cũng được như thế. Không phải là Hỗn Độn không có bất cứ cơ hội nào, mà tốc độ đến của thực ý thú ước chừng cũng có thể nói rõ Trúc Kiều Âm không điều rõ, không hiểu rõ điều Nam Uyên. Cho nên ta cho rằng vẫn cần phải truyền lại tình báo. Thông qua Sơn Thần Bích là có thể liên hệ với Trúc Kiều Âm được sao? Tạ Quang Thủ lại hỏi. Khương Vọng đáp. Chắc là có thể, nếu nó thực sự đang nhìn chăm chú chúng ta. Ngay lúc này, ầm một tiếng, bỗng tiếng vàng kinh khủng nổ tung ở sau lưng. Ngay cả Khương Vọng cũng có một nháy mắt mất đi thính giác. Ba người quay đầu trong lúc bay nhanh, chỉ thấy tháp điều linh vẫn đang bành trướng, phảng phất thực sự có thể bành trướng vô hạn. Ngay trước bức tường thủy triều đen kia vẫn luôn cất cao, cất cao. Khuấy động mây khói còn đang cất cao, giống như là đã tiếp xúc đến chân trời, còn đang rất cao. Tiếng vàng kinh khủng kia chính là động tĩnh ngọn tháp của tháp điều linh va chạm với chân trời không thể nhìn hết thảy trong tầm mắt sinh ra. con sông thời gian phảng phất ngừng lại vào cái thời khắc này. Sau đó lại tiếp tục chảy xiết. Thế giới vừa rồi còn sáng tỏ, đường hoàng, lập tức trở nên ảm đạm, âm u. Bầu trời mênh mông bát ngát kia, tại một góc này giống như là sắp sụp đổ. Từng tia sét quét ngang đất trời, có thể diệt thế chi uy. Biển cả bỗng nhiên trở nên điên cuồng, kinh đào hải lãng, lặp đi đặp lại không ngớt như là yêu ma dương vút vậy. Trong âm thanh quái dị này, gió lốc kinh khủng hình thành, càn quét hết thảy, nối liền đất trời. Giữa thiên địa, một loại giới hạn nào đó bị phá vỡ, bức tường thủy triều đen kinh khủng kia sụp đổ trong nháy mắt. Ác ý thuộc về Điêu Nam Uyên, không giữ lại chút nào mà chạy đến toàn bộ Sơn Hải Cảnh. Không cần đi nữa, Khương Vọng nói. Tào Quang Thù nhìn mặt quán. Một khắc này, nét mặt hắn lộ ra vẻ thất bại. Đến tận đây phía Nam Sơn Hải điêu tàn là vì Điêu Nam Uyên. Lúc này Sơn Hải đã tàn lụi là vì tận thế. Thiên Khuynh dùng một loại phương thức chưa ai từng nghĩ tới trước đó mà giáng lâm. Bất ngờ như vậy, kịch liệt như vậy. Nhìn xem Khương Vọng lúc này, Tào Quang Thù nghĩ thầm. Khương đại ca miệng thì thảo luận bọn họ chỉ là khách qua đường của Sơn Hải Cảnh, nhưng mà thực ra cũng rất không cảm lòng bị lợi dụng, bị tính kế mà. Sấm sét diệt thế, tàn sát bừa bãi khắp bầu trời, phảng phất đồng thời có mấy ngàn con quỷ nghiêu đang dốc sức bùng nổ thao túng sấm sét. Trời cũng sập, cũng đúng, không ngừng có phù sơn sụp đổ, hải đảo đắm chìm, sóng thần phát sinh, gió lúc điên cuồng, thủy triều đen trào lên. Duy chỉ có một tòa tháp điêu linh kia còn phát ra ánh sáng ảm đạm, trắng bệch, lạnh lẽo, đứng lặng lẽ phương kiệt. Vào thời khắc trời đất mù mịt, bầu trời xa xôi lại lờ mờ chiếu ra từng ánh sao. Mặc dù chúng chập chờn như là đom đóm, mặc dù như ẩn như hiện, mặc dù rất nhanh đã bị tầng mây dày đặc che khuất, nhưng mà dù sao cũng đã xuất hiện. Khương Vọng rốt cuộc biết vì sao có câu nói lúc thiên khuynh thì có thể biết phương hướng của Sơn Hải Cảnh. Bởi vì vào thời khắc như vậy, tấm màn che đậy tinh không của Sơn Hải Cảnh bị phá vỡ. Liên hệ huyền diệu giữa tinh không xa xôi và người tu hành đã bắt đầu được thành lập lại từ đầu. Trong giờ phút chụp, trời đất sụp lún, thế giới lật đổ, cảm giác của con người đối phương, đối phương hướng ngược lại, càng sẽ trở nên rõ ràng. Đi mau! Khương Vọng nhanh chóng dẹp đi cảm xúc vô dụng, làm ra quyết định lý trí nhất. Đi ngọn núi trung tâm. Vào thời điểm này, không cần lại thông báo cho Trúc Kiều Âm gì nữa. Chiến tranh hỗn độn đã dấy lên, hết thầy đã được bày ra bên ngoài. Biến số Sơn Hải Cảnh thì giao cho chính Sơn Hải Cảnh xử lý đi. Đi ngọn núi trung tâm. Khương Vọng đại tự nhấn mạnh một câu này trong lòng. Ngay từ đầu đến bây giờ, ba người bọn họ chưa từng ngừng chạy trốn. Lúc này chẳng qua là xác định cái gọi là vị trí của ngọn núi trung tâm. Ba người gần như đồng thời chuyển hướng, không ai tụt lại sau. Có nên nói không? Sau khi hội họp cùng với Khương Vọng, mặc dù mục đích quét ngang Sơn Hải Cảnh vẫn là xa xa khó vời như cũ, nhưng ngược lại, có rèn luyện ra được ăn ý cùng nhau chạy trốn. Nguyệt Thiên Nô nhìn về phía Khương Vọng đang bay nhanh, ở trong ánh mắt là sợ hãi cùng với thán phục. Nàng ta đương nhiên biết hỗn độn có vấn đề, nhưng mà càng lúc nàng ta cũng cảm thấy chưa hẳn đã giống với Khương Vọng suy nghĩ. Hoàng Duy Chân là nhân vật bậc nào chứ? Dù đã chết đi hơn 900 năm, ý chí ông ấy để lại thực là có thể bị hỗn độn xoay chuyển sao? Khương Vọng chưa hẳn có thể phán đoán chính xác thực lực của hỗn độn. Nàng ta lại càng có đủ tầm mắt, biết hỗn độn đã vô hạn đến gần cấp độ động chân, lại vẫn không thể động chân, có thể mở miệng nói đạo ngữ, lại không chân chính nắm giữ được đạo của giới này. Thế thì sao có thể lay động được quy tắc căn bản của Sơn Hải Cảnh? Nhưng mà giờ khắc này, hỗn độn lợi dụng bọn họ, đưa tháp điều linh ra Điêu Nam Uyên, trực tiếp phá vỡ bầu trời Sơn Hải Cảnh, dẫn đến là trời đất sụp đổ, diệt thế sớm. Chuyện này không khác nào là bóp méo quy tắc của thế giới, dao động căn bản của thế giới này. Sau khi tiến vào Sơn Hải Cảnh, từng thiên kiêu, từng sự kiện được sắp đặt khiến cho nàng ta từng nhắc nhở chính mình không chỉ một lần, đừng bị tầm mắt trong quá khứ giới hạn. Con đường nàng ta đã từng đi cũng không phải là cực hạn, cuối cùng quả thực cũng chưa thể đi tới nơi cao hơn. Dù chỉ ở cấp độ ngoại lưu cảnh, đã có quá nhiều người có thể vượt qua sức tưởng tượng của nàng ta. Đấu chiêu là như vậy, Khương Vọng cũng là như vậy, người bạn kia của Khương Vọng cũng là như vậy. Nhưng nàng ta thậm chí còn đánh giá thấp hỗn độn. Ngay cả tồn tại nguyên sinh trong Sơn Hải Cảnh cũng không thể bị suy đoán dễ dàng. Thế giới rộng lớn này, có sinh linh lúc trời, có sinh linh. Lúc này trời đất sụp đổ, ác ý bên trong Điêu Nam Uyên chảy ngược ra Sơn Hải Cảnh. Hết thảy những điều Khương Vọng nói vừa rồi, ít nhất là phần chính yếu nhất, đã được nghiệm chứng. Cho tới này ta đã từng nghe nói rất nhiều lời đồn về Khương Thí Chủ, còn tưởng rằng Khương Thí Chủ là loại người không thông hiểu thế sự, chỉ hiểu sát phạt. Ta cũng sai lầm lớn với lời đồn này. Nguyệt Thiên Nô nói, hôm nay mới biết thế giới lớn nhường nào, trí tuệ Khương Thí Chủ không phải bình thường. Nàng ta nhớ tới lời Ngọc Chân từng nói. Người này, đừng nhìn hắn giống như là thường xuyên choáng váng đầu óc, đau khổ dãy dụa trước mặt các loại đại nhân vật, lật tay làm mây, úp tay làm mưa mà làm. Thực ra hắn vẫn luôn rất là sáng suốt. Vẫn là Ngọc Chân nói đúng, nhìn thấu. Người không thông minh thì làm sao có thể sáng suốt được đây? Uổng chính mình tu hành nhiều năm như vậy, lại chỉ bằng vài câu nghe đồn đã khẳng định người. Sao mà sai vậy chứ? Tại thế này thì tính gì là trí tuệ chứ? Khương Vọng nói hơi xa sút. Ta chỉ tiếp xúc nhiều tin tức hơn các ngươi một chút, mẫn cảm với nguy hiểm một chút, lại từng chịu thiệt nhiều, ít nhiều là có chút kinh nghiệm hơn thôi. Nếu Trọng Huyền Thắng ở đây, nào có thể bị hỗn độn thiết kế chứ? Không nói lừa ngược lại hỗn độn đến xoay quanh, thì tối thiểu cũng không có khả năng là thua thiệt. Chí giả chân chính, căn bản sẽ không bị dính dáng vào trong cái loại tai bay, tai họa này. Giống như Vương Trường Cát, y không tiếp xúc hỗn độn, lại sớm nhìn ra thế giới này có vấn đề. Thậm chí cho dù là đấu chiêu, nhìn như là lỗ mãng không có não, chỉ cần khiêu chiến chính mình. Sau khi Chu Yếm biến mất, y lập tức lựa chọn đào thải những người khác, tập hợp đủ ngọc bích, chờ đợi ngọn núi trung tâm mở ra. Chẳng lẽ y không phát hiện thế giới này phát sinh một loại thay đổi không biết nào đó sao? Nhưng y căn bản không có xen vào, chỉ cầm thử thứ mình muốn, chỉ đi đường mình muốn. Đây sao lại không phải là một loại trí tuệ? Chỉ có Khương Vọng hắn suy nghĩ nhiều, để ý nhiều, dẫm một cước vào trong Điêu Nam Uyên, còn giúp hỗn độn mang tháp điêu linh ra ngoài, trực tiếp dẫn đến lần thiên khuynh sớm này. Có thể nói hắn bẫy tất cả mọi người còn lại trong Sơn Hải Cảnh. Những người đã có thu hoạch thì tốt, những người mà chỉ mới thu hoạch được một nửa kia đã rất đáng gờm rồi Khương đại ca. Tà Quang Thù thân hình dù nhanh, lại vẫn làm cho Khương Vọng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của y. Chuyến đi Sơn Hải Cảnh lần này, ta cảm thấy ta được nhìn thấy một Khương đại ca rõ ràng hơn, cụ thể hơn, khiến ta vừa sùng bái vừa kính trọng. Nhìn thiếu niên đang bay nhanh dưới quần phong kinh lôi này, cũng không biết có phải là lời này của y là đang an ủi hay không. Nhưng Khương Vọng đột nhiên có lòng tin vô tận. Dù phía trước có mưa gió bất ngờ, sóng lớn tuôn trào, thiên địa hợp nhất, nhưng hắn tin, hắn nhất định có thể làm được chuyện mình muốn làm. Phía sau là tiếng thú giống hung ác, âm thanh truyền trăm dặm, đỉnh đầu là bầu trời hoàn toàn tối sầm. Ở nơi cực kỳ cao, có đồ vật gì đang rơi xuống. Mắt nhìn thấy mưa bão, là sóng thần, là một thế giới trong tiếng kêu rên, là cảnh tượng tận thế. Khôi Sơn thân hình cao lớn ở bên trong bão bày nhanh, tức giận nói, sao đột nhiên lại thiên khuynh, mắt thấy sắp phải lấy được đến tay. Ở bên cạnh hắn ta, Trúc Duy Ngã xách ngược trường thương, không nói một lời, chỉ có một đôi mắt sáng như là hàn tinh, như vạch trần tận thế u ám này. Khôi Sơn càng nghĩ càng thoải mái, càng nghĩ thì càng cảm thấy không đúng, nhìn Trúc Duy Ngã. Người có biết tính toán thời gian không? Quân thượng nói thời gian thiên khuynh lần này hẳn không phải là hiện tại chứ, ta nhớ chắc là còn rất lâu nữa mà. Nếu thiên khuynh đã phát sinh vào hiện tại thì chính là ngay lúc này. Về phần chuyện nó đáng ra nên phát sinh lúc nào đã không còn quan trọng nữa. Trúc Duy Ngã nói rất bình tĩnh. Trên đời này vốn không có chuyện đáng ra tất nhiên sẽ thực hiện. Hay không phải. Khôi Sơn lộ vẻ khó hiểu này. Rõ ràng là thu hoạch sắp tới tay ngươi là đã bay mất. Sao ngươi lại không gấp rút chút nào? Trước đó ngươi còn hận không thể liều mạng. Giờ ngược lại càng là không màng danh lợi rồi sao? Ta đã cố hết sức. Nếu không chiếm được thì cũng không có phải tiếc nuối gì cả. Trúc Duy Ngã hơi liếc mắt nhìn phương hướng, tiếp tục xẹt qua như điện. Đạt được nó, ta không thể một bước lên trời. Mất đi nó, ta cũng sẽ không chẳng khác người thường. Ta chỉ cảm thấy đáng tiếc thay ngươi. Nó đến hơi chậm một chút thì tốt rồi. Khôi Sơn không nhịn được mắng. Cái đồ con rùa, đây là vận may gì? Thật là mẹ nó xui xẻo mà. Đã qua rồi. Trúc Duy Ngã xách ngược tơn tẫn thường, đạp lên đuôi lôi quang, lạnh thấu xương kia. Không có cần nữa. Góc áo hắn nhẹ nhàng bay lên, tóc buộc rũ xuống trong gió mạnh. Một bước vọt lên, lôi quang dưới chân bị dậm tắt. Người không thể không thừa nhận, có người, cho dù thời khắc tận thế, cũng tất nhiên là một phong cảnh. Trăm loại người thì có ngàn loại là sầu lo. Nhìn lên tòa phù sơn kim ngọc đầy đất, cây cối tươi tốt trước mắt, nhìn xem nó dần dần bị một tầng lồng xanh ánh sáng màu xám bao phủ, rung trời chuyển đất. Cách Vì mặc một bộ nho phục thở dài một tiếng, trong nháy mắt cả người giống như là già nua thêm 10 tuổi. Cách già đã đến thời khắc không thể không cải biến, cho dù là cách thị hay là bản thân hắn ta đều cần là gấp phi huyết, hay là bản thân hắn ta đều cần gấp phi tinh huyết. Đây là mục đích căn bản hắn ta đi tới Sơn Hải Cảnh. Hắn ta một thân một mình, sau khi thoát khỏi sự truy sát của Khương Vọng, lại trải qua trăm cay ngàn đắng, trải qua trốn chạy, cuối cùng tìm được Thái Sơn này. Chỉ muốn cầm được phi tinh huyết, lại tùy tiện tìm người nắm giữ Ngọc Bích là một cái giao dịch, chuyến này coi như là không thất bại. Thế nhưng, khiến ta rút cục tìm tới nơi này, còn chưa kịp phản ứng gì, hành trình Sơn Hải Cảnh lần này đã phải kết thúc. Thiên Khuynh bắt đầu, Thái Sơn phong núi. Thôi, dù sao vốn đã không trông mong quá lớn. Hắn ta an ủi mình một câu như vậy, cắn răng, quay người bay vào trong phong lôi. Bất kể thế nào, vẫn muốn đi ngọn núi trung tâm, coi như là một lần cố gắng cuối cùng. Thiên Khuynh đã cận kề. Kiểu chuông Ngọc Bích phát ra ánh ngọc trong suốt, chống ra một mảnh không gian tương đối độc lập, bao phủ ba người đang bay nhanh. Giờ phút này thiên địa nguyên lực đã sụp đổ. Kiểu chuông Ngọc Bích đại biểu cho thiên ý của Sơn Hải Cảnh vẫn có thể ổn định quy tắc thiên địa trong phạm vi nhỏ, để cho người nắm giữ có thể điều động thiên địa nguyên lực chống cự tai họa diệt thế. Người không có kiểu chuông Ngọc Bích, đương nhiên là có thể dùng thân xác vượt qua, dựa vào đạo nguyên của chính mình gắng gượng chống đỡ, còn cần thời khắc giữ gìn hoàn cảnh của mình, ổn định trật tự thân xác, không để cho mình sụp đổ cùng với thiên địa. Có thể nghĩ độ khó của nó cao như thế nào. Đương nhiên, không phải là nắm giữ cửu chương ngọc bích là có thể vạn sự đại cát dưới Thiên Khuynh, mà vẫn cần đối mặt với tai họa ở trong Sơn Hải Cảnh như cũ. Cuồng lôi, gió lốc, sóng thần, trên đường đi hết thảy cảnh tượng tận thế cũng có thể mai táng người đi về phía trước. Nhất định phải đuổi tới ngọn núi trung tâm mới có thể cướp lấy thu hoạch sau cùng. Thiên tài dù hung ác, ba người cũng không phải là một kẻ yếu. Họ liên thủ lại, có sự hỗ trợ của cửu chương ngọc bích, cũng không có lo lắng sụp xuống trong thời gian ngắn. Tà quang thù là kỳ tài ngút trời, ngự thủy vô song, đủ loại đạo thuật thủy hành huyền diệu hạ bút thành văn, vung ra tự nhiên. Nguyệt Thiên Nô thì có tầm mắt cao xa, nội tình thâm hậu, đạo thuật của nàng ta sử dụng cũng không có phức tạp, nhưng mà mỗi một môn đạo thuật đều là dùng vừa đúng lúc. Mặc dù đạo thuật của Khương Vọng cũng không có yếu, nhưng mà toàn lấy sát phạt làm chủ, và các loại thời điểm đối kháng thiên địa chi uy này, ngược lại là không dễ sử dụng như vậy, cũng không thể ném diễm hoa phần thành khắp nơi. Không coi là hoàn toàn không cách nào ứng đối, nhưng mà so với Tà Quang Thù và Nguyệt Thiên Nô Dưới loại tình huống này, hắn hơi có hiểm nghi lãng phí đạo nguyên. Hắn dứt khoát chắp tay đứng không, ngược lại trông vô cùng nhẹ nhõm tiêu sái. Hiện ba người có hai khối ngọc bích trong tay, một là quất tục, một là trừ tư. Hai khối ngọc bích kết hợp hào quang, chống lên không gian tương đối dư dả, giống như là một ngọn đèn đơn độc. Giờ phút này tung bay trời nghiêng biển gầm. Bên ngoài càng lôi phong, lôi kinh phong hiểm, càng nổi bật bình an nơi đây. Nhìn khắp thiên địa lật đổ, nhàn nhã quan sát gió thổi xét đánh. Nếu hiện tại có Hứa Tượng Càn ở đây, nhất định cũng phải ngậm 10 bài thơ, 8 bài thơ. Tạ Quang Thù cảm nhận khối ngọc minh không trong lòng. Đạo thuật trong tay chưa nghỉ, nhưng một thời khắc này ý cũng nghĩ đến Khuất Thuấn Hoa. Con thuyền độ ách thời đại mạt pháp trong truyền thuyết, có lẽ cũng giống như vậy. Nguyệt Thiên Đồ cảm thán. Ánh sao yếu ớt đã sớm không nhìn thấy nữa. Bầu trời bắt đầu có tuyết rơi. Trời vào biển đen kịt, tuyết bay đầy trời. Luồng không khí lạnh im ắng đột kích quấy rối. Khương Vọng dùng ngón trò nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức đốt lửa trong hư không. Một vòng lửa là nhốt chặt phạm vi ngọc bao phủ, vững vàng chống cự một luồng không khí lạnh bên ngoài. Tuyết rơi đến tận đây thì tán, thoáng chốc là như mưa rồi. Những nước mưa kia dưới sự khống chế của Tà Quang Thổ là hóa thành châu ngọc nhảy múa, trên đánh cuồng phong, dưới đánh sóng biển, ngẫu nhiên đánh nát đá vụn, phối hợp ăn ý như là thơ như họa. Trên đời thực sự có con thuyền độ ách sao? Khương Vọng tò mò hỏi. Sao lại không có? Nguyệt Thiên Nô nói. Ngay ở Tu Di Sơn. Khương Vọng nói. Tây Thánh Địa Phật Môn đã nghe danh từ lâu. Ngay lúc này hắn bỗng nhiên ngừng nói. Có một sợi dây câu, không biết rủ xuống từ nơi nào, vừa hay treo trước mặt hắn. Từ trời cao đến tận đây, một đường trải qua sấm sét gió mạnh, tuyết bay, lại không thể ảnh hưởng đến nó mảy may. Phảng phất là hoàn toàn đang rủ xuống trong thế giới không liên quan. Dù ở chỗ này, nhưng mà thực ra lại ở nơi khác. Nhưng mà nếu nói nó ở nơi khác, lại chân thực hiện ra ở trước mắt như vậy. Thời cơ đã tới. Tới tìm ta. Một thanh âm quen thuộc cũng truyền xuống theo sợi dây câu này. Là thanh âm của Vương Trường Cát. Khương Vọng chợt nhớ tới câu nói Vương Trường Cát nói lúc trước kia. Ta đang tranh thủ quyền lợi thả câu. Y tranh được rồi sao? Lấy sơn hải cảnh làm hồ, tranh cùng hỗn độn, tranh cùng trúc cửu ấp. Khương Vọng không do dự, đưa tay trực tiếp cầm lấy sợi dây câu này, chỉ nói với hai người Tà Quang Thù một câu. Trước không đi ngọn núi trung tâm, đi gặp một người bạn cùng ta đã. Dây câu bắt đầu nhanh chóng thu về, ánh ngọc bao phủ ba người cũng đi lên trời theo đó. Gió tuyết đầy trời, sấm sét điện xả, tất cả thiên tai phảng phất đều là tự do bên ngoài sợi dây câu này. Ở trong kinh ngạc lại có một loại hợp lý dị dạng. Nắm chặt sợi dây câu trong này, Khương Vọng càng cảm nhận càng thấy quen thuộc. Nhìn ánh ngọc quanh người, hắn bỗng nhiên hiểu được gì đó. Cửu Trương Ngọc Bích, sợi dây câu này của Vương Trường Cát là dùng Cửu Trương Ngọc Bích làm thành. Lúc trước hắn chỉ lo nghiên cứu cần câu kia, nhưng mà lại không biết dây câu mới là điểm trọng điểm. Nhưng chỉ cần là người tiến vào sơn hải cảnh thí luyện, ai không coi Cửu Trương Ngọc Bích như bảo bối mà cúng bái, sợ làm gì sẽ vỡ mất, không thể che chở mình đi ngọn núi trung tâm, không thể làm cho mình mang thu hoạch rời đi nơi này. Vương Trường Cát đã trực tiếp làm nó thành cây dây câu. Nghĩ đến người khác chưa nghĩ, có thể làm việc người khác không thể. Nếu không phải thực sự hiểu thấu nhất định về thế giới này, thì không thể làm được những chuyện như vậy. Vào lúc thiên khuynh, hết thầy, thần thạch của sơn hải cảnh đóng cửa. Các loại sơn thần hải thần, thần lực, mượn lực thần trạch, thần danh, tự thủ vực của nó, để tránh thiên tai, chờ đợi đến lúc thiên địa trong sáng. Duy chỉ có ngọn núi trung tâm thần bí khó lường, lại hiển lộ hình dáng vào lúc này, mở rộng sơn môn. Cái gọi là ngọn núi trung tâm, tên như là ý nghĩa, ở vị trí trung tâm nhất của thế giới này. Nó rộng lớn không biết mấy ngàn dặm, cao không biết mấy vạn trượng. Lúc trời đất sụt lún cũng không thể dao động nó. Có lẽ điều trên thế giới này, căn bản không có vật gì có thể ảnh hưởng đến nó. trong gió tuyết xa xôi, có một bóng người dũng cảm đi tới. Người này khuôn mặt sáng lạn, mặc võ phục nền đỏ viền vàng, một tay áo trống rỗng buông xuôi bên người, một cánh tay còn sót lại xách theo một thanh đao trong tay. Đao dày mà sắc bén, không thấy dùng tay, không thấy dao động. Cho dù gió lốc đến, sấm sét đến, bão tuyết đến, đều chỉ có một đạo thiên chi khẽ nứt, thỏa đáng kéo ra, cắn nuốt hết thảy thiên tai. Tiếng sấm ầm ầm phảng phất đang nổi trống vị y. Sấm sét tiếp trời nối biển thiểm điện, như đang dọn đường vị y. Trời như là muốn đổ sập, nhưng chưa thể sập xuống. Biển đang muốn chảy ngược, cũng chưa thể xông tới. Hết thảy không thể ảnh hưởng y. Y cất bước đến ngọn núi trung tâm nguy nga đối diện kia, có vẻ trầm trọng và xa xưa của chính y. Áo phần phật, gió bừa bãi. Y cứ một mình đi lại trong tận thế như vậy, tới gần ngọn núi trung tâm từng bước một. Dừng bước trước ngọn núi, có hai người đã sớm chờ ở nơi này. Một người khí chất dũng mãnh, thân không thừa vật, trong mắt là không có người khác, một bộ võ phục, một thanh yêu đao. Một người ngũ quan hơi lạnh lùng, khí chất lại thật thân thiện. Bọn họ đương nhiên là Sở Dục Chi và Tiêu Thứ, đội ngũ bị công nhận là yếu nhất trong thí luyện Sơn Hải Cảnh lần này. Ngay cả Hạng Bắc và Thái Dần sau khi mất đi Ngọc Bích đã lập tức nghĩ tới có thể tìm tới hai người Sở Dục Chi cướp đoạt Ngọc Bích của bọn họ hay không. Đến cả Trung Ly Viêm đấu đá bừa bãi, muốn nghĩ ra một danh sách chém người cũng không nhớ ra tên của bọn họ. Nhưng hiện tại hai người đó đứng ở đây, chắn trên đường phải qua khi tiến vào ngọn núi trung tâm, lại có một loại tư thái hồ cười trên cao, ngồi đợi anh hùng thiên hạ. Nhẫn nại dài dằng dặc, chờ đợi dài dằng dặc. Bọn họ là Sở Dục Chi xuất thân thường thường, Tiêu Thứ lâm thời góp đủ số người. Một tổ tồn tại mờ nhạt nhất ở bên trong Sơn Hải Cảnh. Giờ khắc này, Sở Dục Chi im lặng nhìn đấu chiêu, tay thậm chí không đặt lên chuôi đao, nhưng mà cả người giống như một thanh đao đang gieo trong vỏ, xúc tích tất cả. Y đang chờ đợi ra khỏi vỏ, y đang chờ đợi nở rộ 20 năm, y đang chờ đợi nở rộ 20 năm qua luyện một đạo, phong mang một đạo này, ai đến xem đây. Nhưng đấu chiêu không nhìn y, cũng không nhìn đạo của y. Đấu chiêu thậm chí cũng không nhìn Tiêu Thứ. Nam tử quá kiêu ngạo này, ánh mắt vượt qua hai người trước mắt, rơi trên đường núi của ngọn núi trung tâm. Ở giao lộ vào núi, có một bia đá hình vuông khắc chữ Ngọn Núi Trung Tâm. Quả thực đi không đi sai đường, ý nghĩ. Chúng ta đã từng gặp mặt trước đó. Tiêu Thứ đứng bên cạnh Sở Dục Chi, ánh mắt thâm thúy, nhưng mà cười rất ôn hòa, giọng chứa đầy vẻ quan tâm. Tay của ngươi làm sao vậy? Đấu chiêu nói rất tùy ý. Bị Trung Ly Viêm chém đứt. Thậm chí còn tán thưởng một tiếng. Hắn tiến bộ rất nhiều. Thế thì quá không được rồi. Tiêu Thứ phản nàn. Lại không chặt được tay cầm đao. Đấu chiêu liếc một cái. Ý tứ của ta là, hạng người như Trung Ly Viêm quả nhiên không phải đối thủ của đấu huynh. Trong Sơn Hải Cảnh này lại thiếu đi một tổ người cạnh tranh, thật là đáng mừng. Hắn ta nhìn đấu chiêu nói. Đấu huynh có muốn suy nghĩ thêm một chút về đề nghị của ta khi gặp mặt lần trước không? Vấn đề lần trước, lần này chắc hẳn ngươi chuẩn bị kỹ càng đáp án cho ta rồi. Lúc này đấu trường mới chính thức dưới ánh mắt lên người hắn ta. Loại sán lạn và ấm áp trong mắt kia hoàn toàn không thấy đâu. Càng kiêu, càng cuồng, càng dũng, càng liệt. Ngươi lấy đâu ra tự tin này? Y sách đao đi lên phía trước. Mà ở sau lưng Sở Dục Chi và Tiêu Thứ, từng võ sĩ trần thân, từng võ sĩ chân trần thân mặc váy giả thú, hoặc đã cầm trường mâu, hoặc đã cầm đoàn cung, trường đao, chậm rãi lộ ra hình dáng. Từng người cơ bắp khỏe mạnh, thân có lông dài, mặt có hoa văn màu, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh phi thường. Những võ sĩ lông dài này ước chừng có hơn 1.000 người. Họ hoàn toàn chiếm cứ đường núi của ngọn núi trung tâm, đội hình nghiêm chỉnh. Người cầm trường mâu đi trước, người cầm đoàn cung, trường đao ở phía sau. Ở giữa còn có một vài võ sĩ treo kèn đệnh ở trên cổ, điều khiển hồ, báo, gấu, trong một chốc lát gào thét không ngừng. Hồ kia là hồ gầy, báo kia là báo đói. gấu nằm sấp, cường tráng hung ác. Người đứng sau tướng mạo hung ác, tuy không phải là dị thú, nhưng cũng là mạnh thú. Điều càng quan trọng chính là toàn bộ quân trận liền thành một khối. Hiển nhiên đã trải qua khảo nghiệm chiến tranh phong phú, là quân đội hoàn toàn đánh đến ác chiến. Trong những võ sĩ lông dài này, có bốn cái cao lớn khác thường, khoác thiết giáp trên người, tay xách kiếm bản rộng, khí tức mạnh mẽ, căn bản không sợ Sở Dục Trì. Căn bản không thua Sở Dục Trì. Dưới sự khống chế của bọn họ, có thể nghĩ cường độ của binh trận mạnh như thế nào. Tiểu thứ quay đầu nói luyên thuyên mấy câu với bọn họ. Bọn họ đã đứng vững bất động, chỉ dùng ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm đấu trường. 1.200 chiến sĩ Mao Dân. Thái độ của tiểu thư vẫn rất tốt nói. Không biết có thể trò chuyện đôi chút cùng đấu huynh không? Chúng ta liên thủ canh giữ nơi đây, đào thải tất cả người cạnh tranh khác. Ta và Sở Dục Chi rất có thành ý. Ngọc bích của ngươi càng nhiều thì cơ hội càng lớn. Ngọc bích mới cướp được tiếp sau đó, ngươi cũng được phân trước. Sơn Hải Dị Thú Chí có ghi chép. Có nước Mao Dân là thân người mọc lông, sống theo họ, ăn gạo, điều khiển bốn loài chim. Những chiến sĩ Mao Dân này không thể nghi ngờ đại biểu cho một phương thế lực mạnh mẽ trong Sơn Hải Cảnh. Đấu Triều cười, chỉ nói: người lại biết nói ngôn ngữ của Mao Dân. Điều Thứ cười nói: nhân sĩ tung hoành, tất cả bản lĩnh đều ở trên miệng lưỡi. Nếu ngay cả giao lưu cũng không thể làm được, ta nên chìm xuống biển cho rồi, xấu hổ gặp người vậy. Nói thật, hắn ta hỏi chuyện việc nhà. Người biết vì sao bọn họ đồng ý giúp ta sao? Đặc biệt loại nói chuyện phiếm làm cho người ta tìm tòi nghiên cứu này, đánh vào cảm xúc của đối thủ nhất. Hiếu kỳ là khởi đầu cho lý giải. Không thể nghi ngờ, tiểu thứ am hiểu sâu sắc đạo này. Nhưng Đấu Chiêu chỉ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng: ta không quá quan tâm. Tiểu thứ thuyết phục Mao Dân thế nào? Làm sao lôi kéo được một đội ngũ như vậy? Làm thế nào tìm được ngọn núi trung tâm, sớm mai phục ở đây? Chắc là một câu chuyện vô cùng đặc sắc. Thân là một đội ngũ yếu nhất trong Sơn Hải Cảnh, ở nơi mọi người không thể nhìn chăm chú, tiểu thứ và Sở Dục Chi nhất định đã cố gắng rất nhiều. Thế nhưng y không quan tâm, y tiếp tục đi lên phía trước, lại không còn giao lưu với tiêu thứ, chỉ nói với Sở Dục Chi: Sở Dục Chi, cho ta thêm một điểm áp lực đi. Nếu ngươi có thể chém mất cánh tay còn lại của ta, sau khi ra ngoài, ta làm chủ, truyền cho ngươi một thức thiên phạt, một trong đấu chiến thất thức. Đấu Chiều dường như là hoàn toàn coi 1.200 chiến sĩ Mao Dân kia như là không có gì, coi Sở Dục Chi và tiêu thứ là không khí, thậm chí muốn dùng phần thưởng lớn này để cất cao ý chí chiến đấu của đối thủ. Y là cuồng vọng đến thế nào chứ? Ai có thể cự tuyệt thuật sát phạt đệ nhất? Sở Dục Chi thân ở đất Sở, thân là người Sở, càng không thể ngoại lệ. Ánh mắt y lập tức sáng rỡ, tinh quang tăng vọt. Nhưng y rất nhanh đã thu lại ánh sáng này. Không, mục tiêu của ta là chém giết người, trục xuất người rời sân, tuyệt đối không chỉ chém đứt cánh tay của người. Y nắm chặt trường đao giống như là đang khuyên bảo chính mình. Tuyệt đối không. Tiên Hiền nói: bắt chước tại bên trên, vẹn vẹn đến vì bên trong. Bắt chước tại bên trong, cho nên vì đó hạ. Ta muốn làm người trên người, làm sao có thể để vật ngoại thân lay động tâm của ta chứ? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.